Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 767, thở thánh thai. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thai từ phục khí trong kết. Khí từ có thai trong tức, khí nhập thần tới làm sinh, thần đi cách hình làm chết, biết thần khí có thể thường sinh, cố thủ hư vô, lấy dưỡng thần khí, thần hành tức khí phải. Thần ở tức khí ở, nếu muốn trường sanh, thần khí tương ở, lòng không nhúc nhích đọc, vô tới vô đi, không ra không vào, đây là một loại đặc biệt kỳ diệu thở thánh thai trạng thái. Gửi hư vô cùng, thủ yên tĩnh đốc, vạn vật cũng làm, ta để xem hắn phục, bố nói như vậy pháp, chân phàm bây giờ liền thuộc về loại này đặc biệt cảnh giới kỳ diệu trong. Loại trạng thái này là đạo gia trụ cột nhất trạng thái. Nhưng là cũng là khó khăn nhất trạng thái. Tiên gia hữu vân, thở thánh thai tức là nội đan chi đạo mới. Trong biển các loại cá bơi đều ở đây chân phàm bốn phía di động. Bọn họ bị chân phàm cả người lộ ra như có như không tự nhiên khí lây giống như là virus lây giống. Vậy, càng tụ càng nhiều, giống như là một loại đặc biệt khí tức tường hòa bao quanh chúng. Để cho chúng đều không tự chủ được bị hắn lây. Nếu như người cứu hộ kia có máy chụp hình mà nói, nàng tuyệt đối sẽ đem loại này kỳ cảnh chụp xuống tới. Nhưng là nàng cảm giác được mình vô cùng tiếc nuối, không có ghi chép xuống cái này thần kỳ một màn máy chụp hình. Cho nên nàng không tự chủ được hướng về phía bên bờ biển vẫy tay, định đưa tới bãi biển bên này nhân viên cứu hộ chú ý. Ta cần một cái máy chụp hình. Một người nhân viên cứu hộ giơ ống dòm lên, đứng ở chỗ cao nhân viên cứu hộ quan sát điểm, nhìn motorboat lên cái đó người phụ nữ hấp dẫn phất tay lúc này liền đọc môi của nàng. Đoán được nàng nói, đọc lên câu này thần ngữ sau đó, hắn quay đầu nhìn một cái khác to con nói, nàng cần máy chụp hình làm gì? Tại sao nàng không cứu người trước? Có lẽ nàng cần một cái tuyên truyền tranh ảnh, hoặc là mình làm kỷ niệm. Cái đó to con lắc đầu. Ta không biết, hoặc giả là ngươi thần ngữ đọc xảy ra vấn đề. Gặp quỷ, nàng vẫn còn ở vẫy tay. Chúng ta phải đi sao? Người cứu hộ kia nhíu mày, vừa liếc nhìn to con, nhìn xem ngồi ở trong nước, đứng lên, muốn hướng bên trong biển khơi điên cuồng bổ nhào đi vào Phạm Băng Băng. Ngươi tốt nhất đem cái này tên nữ sĩ coi chừng. Nếu không, chúng ta còn muốn đi cứu hắn. Ta đi. To con thật nhanh hướng Phạm Băng Băng chạy tới, sau đó đem nàng kéo, liền hướng trên bờ cát kéo. Nữ sĩ, người muốn làm gì? Người chúng ta ở cứu chồng của ngươi. Đừng lo lắng, chúng ta đều là chuyên nghiệp. Rất nhanh bọn họ liền sẽ trở lại. Người có thể hiểu ý của ta không? Phạm Băng Băng có chút đờ đẫn nhìn hắn một cái. Bò dậy, lại phải hướng biển khơi chạy tới. Nhưng là vừa bị to con kéo trở về. Sau đó không biết từ nơi nào cầm một chai lớn nước. Hướng Phạm Băng Băng mặt liền tạt tới. Nước ở Phạm Băng Băng trên mặt. Băng cảm giác lạnh nhất thời để cho nàng phục hồi tinh thần lại. Nàng xem bên người to con. Thấy được hắn nhân viên cứu hộ đeo trên cổ bảng. Liền kéo lấy tay hắn. Cầu ngươi, mau cứu hắn. Đúng vậy, nữ sĩ. Chúng ta đang nghĩ biện pháp. Sẽ có biện pháp, to con đem nàng vững vàng giữ ở nơi đó, không để cho nàng động. Chúng ta có chuyên nghiệp cứu viện nhân sĩ, xin ngài yên tâm. Hơn nữa, ta thấy được ta đồng bạn đã ở nơi đó. Yên tâm đi, nữ sĩ, tin tưởng chúng ta. Phạm Băng Băng không nói gì, chẳng qua là nhìn biển khơi bên kia. Đúng vậy, lòng nàng toàn bộ đều đặt ở nơi đó. Hy vọng nơi đó xuất hiện một người để cho hắn hết sức quen thuộc bóng người. Sau đó hắn liền có thể không để ý hết thảy hướng hắn chạy tới. Cái đó nhân viên cứu hộ người phụ nữ thét chói tai thanh âm. Đột nhiên thức tỉnh chân phàm. Hắn mở mắt ra, cảm thấy ánh mặt trời. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua nước biển thấy được trên mặt nước chiếc kia motorboat còn có motorboat. Lên người phụ nữ kia. Liền nhẹ nhàng giãy giụa thân thể một chút, sau đó đem toàn bộ thân thể thư triển ra. Theo hắn giãn ra, chung quanh hắn bầy cá cũng bắt đầu động. nhưng là vẫn là vây quanh hắn bốn phía không ngừng chuyển động. Trần Phàm tỉnh lại, để cho chung quanh hắn đều tràn đầy đạo gia nguyên khí. Loại vật này nhất là hấp dẫn trong nước biển những sinh vật này. Theo Trần Phàm từ từ di động, những cá kia cũng theo Trần Phàm hướng phía trước di động. Này, hắc, ngươi là ai? Motorboat lên người phụ nữ nhìn Trần Phàm. Lòng hiếu kỳ đặc biệt nồng nặc. Nàng nhìn những cá kia bầy đi theo Trần Phàm sau lưng di động. Không kiềm được hướng hắn chào hỏi. Người khỏe, người xa lạ, nói cho ta, người là làm sao làm được? Thượng đế, ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như vậy kỳ quan. Thật rất thần kỳ. Trần Phàm tựa đầu toát ra mặt nước, nhìn motorboat lên người phụ nữ kia. Không nhịn được liền cười một chút nói. Hey, ta là đang nằm mơ sao? Ta đã từng nghĩ tới mình vừa cảm giác lúc tỉnh lại. Đầu tiên nhìn thấy không phải mẹ ta mặt mà là một vị mỹ nữ sinh động mặt. Xem ra mơ ước luôn có trở thành sự thật thời điểm. Xì, người phụ nữ cười, nàng hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra nói. Ngươi là dự định dạo chơi trở về, vẫn là cùng ta cùng nhau đi thuyền trở về. Bạn gái ngươi ở bên kia sắp điên rồi. Ta muốn, nếu như ngươi còn không trở về, nàng liền dự định nhào vào biển khơi tới tìm ngươi. Nhưng là ta dám cam đoan, nàng nhất định sẽ không có nhiều như vậy cá đi theo nàng. Trừ vậy ba con lớn, nàng nói vậy ba con lớn, chính là chỉ vây quanh Trần Phàm ba con cá mập. Hơn nữa, chúng cũng sẽ không giống đối đãi ngươi như thế bạn thân. Người phụ nữ lại bổ sung một câu, rất sợ Trần Phàm không đáp ứng vậy. Dĩ nhiên, Trần Phàm đưa tay ra, đưa cho người phụ nữ kia. Người phụ nữ dùng sức một cái, Trần Phàm liền từ trong nước nhảy ra, nhảy tới motorboat ở trên. Motorboat nhẹ nhàng run lên, Trần Phàm đã đứng ở sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng đỡ phụ nữ eo cười nói, muốn vé thuyền sao? Không cần. Người phụ nữ đối với Trần Phàm cứ như vậy từ trong nước nhảy lên tới cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng là nàng rất nhanh điều chỉnh mình tâm trạng, phát động motorboat hướng bên bờ biển lái qua. Bọn họ trở về, đứng đang quan sát nơi phía trên cái đó cầm ống dòm nhân viên cứu hộ lớn tiếng gào thét. Sau đó một cái tay chỉ mặt biển, hắn hưng phấn hướng phía dưới to con cùng Phạm Băng Băng hét lên. Nàng trở về, to con cũng hướng Phạm Băng Băng lớn tiếng vừa nói. Đừng lo lắng, ta cũng đã nói, không có chúng ta không làm được sự việc, chúng ta là chuyên nghiệp. Motorboat ở trên biển khơi vẫn là một cái bóng đen, nhưng là có thể nhìn ra được bọn họ quả thật trở về. Phạm Băng Băng không biết khí lực từ đâu tới, hướng biển khơi điên cuồng chạy tới. Nàng đáy lòng dâng lên một vui mừng như điên, có chút không để ý hết thảy dáng điệu. Lần này to con không có kéo nàng, bởi vì là hắn biết cô gái này sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Quả nhiên Phạm Băng Băng đứng ở trong nước biển cũng chưa có lại tiếp tục đi đại đi trong biển. Mà là đứng ở nơi đó lại kêu lại nhảy. Hướng về phía Trần Phàm cái hướng kia vẫy tay. Còn không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Gào thét Trần Phàm tên chữ. Bạn gái ngươi rất quan tâm ngươi. Motorboat lên người phụ nữ cũng mơ hồ thấy được bên bờ cát lên Phạm Băng Băng. Không khỏi cười lớn. Đúng rồi. Làm sao nhìn ngươi có chút cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Phàm Trần. Trần Phàm cười một tiếng. Nếu như ngươi thường xuyên chú ý giải trí tin tức, có thể sẽ biết ta. Âu, Thượng Đế, ta biết, ngươi là cái đó minh tinh Phàm Trần. Âu, My God, ta lại có thể cứu một cái minh tinh. Người phụ nữ cười lớn, sau đó buông một cái tay. Phản qua người hướng về phía Trần Phàm đưa tới nói. Linda Glass, rất hân hạnh được biết ngươi. Thế giới thật rất kỳ diệu không phải sao? Đúng vậy, đặc biệt kỳ diệu. Trước chúng ta cũng không nhận ra. Bây giờ ta lại có thể ôm eo của ngươi. Đây là ta vinh hạnh. Không phải sao? Trần Phàm vừa nói ta Linda nắm tay. Đặc biệt cảm ơn ngươi cứu ta. Mặc dù, sự việc vốn là không phải như vậy. Nhưng là, vẫn là cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi không cần cứu trợ. Nếu như ta trước biết, ta vẫn là phải tới. Bởi vì là ta không muốn bỏ qua vậy kỳ diệu cảnh tượng. Tại sao ngươi bốn phía có nhiều như vậy cá? Hơn nữa, tựa hồ chúng cũng đối với ngươi vô cùng bạn thân. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Ta hy vọng ta có thể gây ra rõ ràng. Trần Phàm cười một tiếng. Hoặc giả là bởi vì là chúng dự định muốn nhìn rõ. Nên từ bộ vị nào hạ miệng. Cho nên chủ trừ. Cho đến ngươi tới cứu ta. Chà chà, Linda cười lớn. Nàng hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu. Nắm chắc, chúng ta sắp tới. Vừa nói đột nhiên một cố gắng lên. Motorboat ở trên mặt biển vạch ra một cái mang đường vòng cung sóng trắng. Sau đó liền đậu sát ở biển bên kia. Nàng liền dẫn đầu từ motorboat ở trên nhảy xuống. Cũng đem dây thừng treo ở làm bằng gỗ bến tàu cái cọc gỗ bên. Chân không ở trên tấm ván đi mấy bước. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ta cần ngươi làm một cái ghi danh. Mặc dù, ngươi là mình leo lên ta motorboat. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Trần Phàm vừa nói. Liền hướng đang hướng bên này chạy tới Phạm Băng Băng vẫy tay. Bạn gái ngươi rất đẹp. Linda nói một câu. Sau đó liền lắc eo chi hướng bên kia nhân viên cứu hộ phòng làm việc đi tới. Đó là một món làm bằng gỗ tạm thời gian phòng. Hai người sau khi đi vào. Linda cầm ra một cái kẹp bàn. Chỉ một chỗ để cho cái đó Trần Phàm ký tên. Trần Phàm ký tên sau đó. Cười nói. Ta có thể đi được chưa? Dĩ nhiên, tùy thời có thể. Linda cười, hy vọng còn có thể gặp được ngươi. Có lẽ đi, ta còn sẽ ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Trần Phàm vừa nói liền đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa, liền thấy Phạm Băng Băng điên rồi vậy chạy tới. Thấy Trần Phàm từ trong nhà đi ra, nói cái gì cũng không có nói. Đột nhiên ngã nhào hắn trên người, đem hắn ôm chặt lấy. Một câu nói cũng không có nói. Trần Phàm biết Phạm Băng Băng quan tâm mình. Không khỏi nhẹ nhàng vỗ một cái nàng sau lưng. Cười nói. Không có sao. Ta tốt vô cùng. Thật xin lỗi. Để cho ngươi lo lắng. Phạm Băng Băng hồi lâu không nói gì. Hung hãn ôm lấy một hồi. Lúc này mới buông tay ra. Vành mắt mà có chút đỏ. Hướng về phía Trần Phàm mạnh giáo liền hạ nói. Không có sao liền tốt. Thật ra thì, cũng không phải như vậy lo lắng. Ta biết ngươi bản lãnh lớn đâu. Chính là, chấm ngoặc kép, vừa nói vành mắt mà lại đỏ lên không nói được. Trần Phàm muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Liền cười nói, thật ra thì, lần này vẫn đủ có thu hoạch. Ngươi biết không, ta mới vừa rồi ở trong đại dương lúc này bỗng nhiên thì có cảm ngộ. Giống như là giác ngộ đi. Ta có thể biết tại sao Ý Phỉ đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại duyên cớ. Thật, trời, quá tốt, quá tốt. Phạm Băng Băng bỗng nhiên liền mặt giãn ra cười lên. Đó là một loại phát ra từ nội tâm nụ cười. Giống như xuân hoa vậy. Để cho Trần Phàm cảm thấy toàn bộ bốn phía cũng sáng rỡ đứng lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. truyencv.com/suong-tsong-tau-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai